Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 390 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã sử dụng cái nước bọt của cái con thực hồn thú để tiêu diệt được rất là nhiều những cường giả thiên đế của quỷ tộc. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 390 có tựa đề Hòa Nhau. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết chấn động ở trong một cái động đá vôi đến mức gần như là muốn đổ sụp. Số lượng nước bọt thực hồn thú ở trong cái bình này đủ để giết chết quỷ thương thiên đế 10 lần. Hắn có thể thoát khỏi nước bọt thực hồn thú trong trận pháp, thế nhưng hiện tại trạng thái này của hắn làm sao mà có thể tránh thoát khỏi thời không đồng kết của Diệp Viễn chứ? Thân hình của hắn càng lúc càng nhạt đi, cuối cùng thì tiêu tán vô ảnh trong tiếng kêu gào thảm thiết. Diệp Viễn tiếp lấy lưỡi rìu của quỷ thương thiên đế, thu thiên đế linh bảo này lại. Mặc dù hắn không cần lưỡi rìu, nhưng mà dù sao cũng là một kiện thiên đế linh bảo. Những thiên đế này, người nào cũng có tâm tư quỷ quyệt. Tình hình chiến đấu kịch liệt đến như thế, mà quỷ thương thiên đế vẫn còn bảo lưu thực lực. Mà lúc này, cửu mệnh thiên đế bên kia cũng là đã dãy giụa đến hồi cuối. Thiên đế tầng 2, mức độ ương ngạnh của lực lượng sinh mệnh hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hắn trúng nhiều chiêu nhiều nhất, thế nhưng mà thời gian chống đỡ cũng là dài nhất. Ánh mắt của tất cả thiên tôn đều đưa theo chuyển động của Diệp Viễn, thỉnh thoảng còn nghe được âm thanh hít thở lạnh truyền đến. Cái tên này thật sự là quá kinh khủng. Vừa rồi hình như đó là thiên đạo chân ngôn. Quỷ thương thiên đế chết không oan một chút nào. Bọn hắn đều cho rằng đã thấy rõ át chủ bài của Diệp Viễn, thế nhưng mà thực lực của tên này triển lộ ra trước đó cũng chỉ là một bộ phận thôi. Phất tay một cái, cả bảy đại thiên đế mà có đến năm chết hai bị thương, thật sự chính là một tên đáng sợ. Những quỷ đạo thiên tôn này cũng đều là những lão quái vật sống không biết bao nhiêu vạn năm. Thế nhưng những điều bọn hắn trải qua, từng ấy năm cộng lại cũng không có rung động giống như ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay bọn hắn mới biết, thì ra thiên đế cũng có thể yếu ớt đến như vậy. Diệp Viễn di chuyển bước chân, chậm rãi đi về hướng cửu mệnh thiên đế. Tiểu tử, bản đế nhất định là sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Cửu mệnh thiên đế lúc này nhìn Diệp Viễn một cách hung tợn, gầm thét lên. Khóe miệng Diệp Viễn hơi vểnh, lộ ra vẻ khinh thường. Uy hiếp của một kẻ hấp hối sắp chết, vì sao hắn lại phải để ở trong lòng chứ? Ngược lại, Diệp Viễn có hơi để ý đến cái dậu la quỷ đằng. Dài. Đúng lúc này, cửu mệnh thiên đế rốt cuộc cũng từ bỏ sẫy giụa, bị giết chết một cách dài của chính hắn. Cửu mệnh thiên đế vẫn lạc. Trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, mặc dù bọn hắn đã sớm biết trước kết cục, thế nhưng khi kết quả này thật sự đến, bọn hắn cảm thấy thật là khó mà tin. Dù sao, đây chính là một thiên đế tầng 2. Diệp Viễn lại không có bao nhiêu sự dao động, trực tiếp chụp về phía dậu la quỷ đằng. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn sắp bắt được dậu la quỷ đằng, phát sinh báo động nguy hiểm. Diệp huynh đệ, cẩn thận, cửu mệnh thiên đế hắn chưa có chết đâu. Lúc này, đột nhiên có âm thanh cảnh báo vang lên. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Diệp Viễn thi triển không gian pháp tắc đến cực hạn, trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Nơi Diệp Viễn vừa đứng, huyết quang trực tiếp bị tạc ra một cái lỗ hồng, sau đó thì mới chậm rãi khôi phục lại. Phốc. Tuy rằng phản ứng của Diệp Viễn là rất nhanh, thế nhưng lần này vẫn là bị lan đến gần. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, nhìn về phía dậu la quỷ đằng. Chỉ thấy một đạo u hồn chậm rãi xông ra từ bên trong đó, không phải chính là cửu mệnh thiên đế thì còn ai vào đây. Hắn đã nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý, trầm giọng. Thì ra, đây mới chính là thực lực chân chính của người. Chúng ta đều đã bị người lừa gạt. Không gian pháp tắc vừa rồi Diệp Viễn triển lộ ra, đã đạt tới cấp 6 đỉnh phòng, ngay cả thiên đế bình thường cũng khó có thể với tới. Hắn đã chuẩn bị một kích tất sát cho Diệp Viễn, cuối cùng lại vẫn bị Diệp Viễn tránh thoát. Cờ Mệnh Thiên Đế không khỏi hối hận một trận. Diệp Viễn nhìn Cờ Mệnh Thiên Đế, ánh mắt lóe lên. Tên này vậy mà lại còn có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng mà thực lực của Cờ Mệnh Thiên Đế bây giờ kém hơn xa so với trước đó một mạng lớn, đã rớt xuống chỉ còn lại Thiên Đế từng một. Cờ Mệnh Thiên Đế cũng không có truy sát tiếp. Hiển nhiên hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ đối với Diệp Viễn. Nước bọt thực hồn thú sau khi mà tu luyện thật sự quá mạnh. Nếu như hắn lại dính thêm một lần nữa, gần như là sẽ không có bao nhiêu lực hoàn thủ. Cửu Mệnh Thiên Đế, ngược lại ta đã quá coi thường cái danh hiệu này của người rồi. Diệp Viễn cười lạnh. Cửu Mệnh Thiên Đế hừ lạnh một tiếng. Cái dậu la quỷ đằng này có thể lưu lại 8 cái phần hồn, ở trong đó tầm bổ, mỗi một cái phần hồn chính là một mạng. Bà đấy đương nhiên là có 9 mạng. Nếu như không phải vậy, ngờ cho rằng cái danh hiệu Cửu Mệnh Thiên Đế này là từ đâu mà đến. Diệp Viễn gật đầu nói, thì ra là vậy. Ta giết người một mạng, chúng ta xem như hòa nhau. Nếu như mà người lại tiếp tục trêu chọc tới Diệp Mộ nữa, Diệp Mộ cũng không dám cam đoan là người có thể còn lại mấy cái mạng đâu. Đây chính là một lời uy hiếp trần trụi. Ánh mắt của Cửu Mệnh Thiên Đế phát lạnh, trầm mặc một lát, sau đó thì đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Ngô Giang. Người biết con át chủ bài của bạn đế sao? Vừa rồi người nhắc nhở không phải là ai khác, chính là Ngô Giang. Sắc mặt của Ngô Giang có chút khó coi nói, năm đó người vì tranh đoạt Ngân Lao Huyết Tình cùng với Linh Hữu Thiên Đế mà đồng quy vu tận với hắn ta. Ngô Mỗ vừa lúc cũng ở đó. Thế nhưng kết quả của trận chiến kia chính là hắn vẫn lạc, còn ngươi thì lại đạt được Ngân Lao Huyết Tình, đột phá đến Thiên Đế tầng 2. Cả đám người nghe thấy một màn này, từ người một đều không có khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh Hữu Thiên Đế cũng là một cường giả tuyệt thế đi ra từ tù La Huyết Hải, thế nhưng mà cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Không nghĩ tới hắn chính là đồng quy vu tận cùng với Cửu Mệnh Thiên Đế. Cái Thiên Đế Linh Bảo dậu la quỷ đằng này thật sự chính là một kiện đại sát khí. Linh Hữu Thiên Đế vẫn lạc, thế nhưng mà Cửu Mệnh Thiên Đế lại đạt được Ngân Lao Huyết Tình, đột phá tới Thiên Đế tầng 2. Chỉ tiếc lần này Cửu Mệnh Thiên Đế không có mò được thứ gì tốt, chẳng những là ném đi một cái mạng mà cảnh giới cũng bị rớt xuống. Cuối cùng Huyết Liên Hòa vẫn là còn bị Diệp Viễn chiếm lấy, có thể nói là được không bù mất. Diệp Viễn lắc mình đi đến trước mặt Ngô Giang, mở miệng nói, vừa rồi đa tạ Ngô huynh đã nhắc nhở, Diệp Mộ thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong Diệp Viễn lấy Huyết Liên Hòa ra, kiếm mang hiện lên, trực tiếp liền chém Huyết Liên Hòa thành hai nửa. Hắn đưa cho Ngô Giang một nửa, thản nhiên nói, một nửa Huyết Liên Hoa này coi như là trả lại nhân tình cho ngươi. Xung quanh, trên mặt bọn người Thiên Tôn đã kinh ngạc, lại còn hiện rõ vẻ hâm mộ. Một câu nói đổi lấy một nửa Huyết Liên Hoa, đây thật sự là quá dễ kiếm. Nhưng Ngô Giang lại không tiếp nhận, hắn cười khổ, kỳ thật cho dù vừa rồi không có ta nhắc nhở, Diệp huynh đệ người cũng sẽ không có việc gì. Ta nhận cái Huyết Liên Hoa này cũng cảm thấy ngại. Cũng không phải là Ngô Giang hắn là chính nhân quân tử gì, mà là hắn đã chứng kiến được rất nhiều thủ đoạn của Diệp Viễn, cho nên cách nhìn về Diệp Viễn đã sớm không giống như khi trước nữa. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy thực lực của Diệp Viễn bất phàm, cho nên mới nghĩ đến chuyện muốn kết giao. Nhưng mà đoạn đường này đi đến, Diệp Viễn lấy sức của một người phá quan chạm tướng, gần như vô địch ở trong Thiên Tôn cảnh. Hiện tại hắn lại liên chạm 5 đại thiên đế. Chiến tích cỡ này đơn giản chính là đã lật đổ sự nhận biết của hắn ta. Vừa rồi hắn thấy được một cách rõ ràng, thời điểm hắn nhắc nhở, Diệp Viễn đã thi triển không gian pháp tắc một cách vô ý. Cho nên, cho dù là không có lời nhắc nhở của hắn ta, Diệp Viễn cũng sẽ không có xảy ra chuyện gì lớn. Nhiều lắm, cũng chỉ là thương thế có thể là sẽ hơi nặng một chút thôi. Cho nên, không phải là hắn không có muốn thu một nửa Huyết Liên Hoa này, mà là hắn không dám thù. Có một nửa Huyết Liên Hoa này, dựa vào tư chất của hắn ta, trùng kích tới Thiên Tôn từng bảy cũng có nhiều hơn một phần nắm chắc. Diệp Viễn lại trực tiếp nhét một nửa Huyết Liên Hoa vào tay cho Ngô Giang, thản nhiên nói, thứ mà Diệp Mỗ nhìn chính là quá trình, không phải là kết quả, người đáng nhận được. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn vẫn phê bình một cách kín đáo đối với Ngô Giang. Dù sao hắn cũng đã kết minh với Ngô Giang, thế nhưng Ngô Giang vẫn luôn không xuất thủ. Nhưng mà, với một câu nhắc nhở vừa rồi, một nửa huyết liên hoa này là đáng giá. Một trận đại chiến, tổn thương thảm trọng, từng người một đều tự tìm kiếm địa phương hồi phục. Diệp Viễn cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền nuốt một nửa huyết liên hoa. Huyết liên hoa chính là linh dược bậc 8 cực kỳ hiếm thấy, linh khí ẩn chứa ở bên trong đó cực kỳ dư giả. Luyện chế thành đan dược cũng có thể giúp cho thực lực của cường giả thiên đế đại tiến. Đương nhiên, huyết liên hoa sinh trường ở lại địa phương giống như Tu La huyết hải này, huyết sát chi khí ẩn chứa ở bên trong đó cực kỳ lớn. Võ giả nhân loại bình thường căn bản là không dám trực tiếp nuốt. Thấy Diệp Viễn lại trực tiếp nuốt huyết liên hoa, nhóm người thiên tôn lại không có thể thiếu được một trận kinh ngạc. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không quá quan tâm, huyết sát chi khí cũng là vật đại bổ đối với anh ta. Chỉ khoảng nửa ngày sau, khí tức của Diệp Viễn tăng vọt, cuối cùng thì đã đạt đến hỗn độn cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tới hỗn độn cảnh hậu kỳ chỉ còn cách một con đường. Thấy vậy, cả đám người không còn gì để nói. Tên nhân loại này cả bản là không có thể nào dùng lẽ thường tới ước tính. Diệp Viễn tìm tới Ngô Giang, phát hiện ra khí tức của hắn cũng đang kéo lên một mạng lớn, đã đạt đến thiên tôn cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, Diệp Viễn có thể phát giác vẫn còn một bộ phận lớn dược lực của huyết liên hoa chưa được hóa giải. Pháp tắc bậc 8 được lưu lại trong huyết liên hoa cũng sẽ trợ giúp hắn lĩnh ngộ thiên đạo, gia tăng tỷ lệ đột phá thiên đế. Diệp Viễn có thể phát giác được thực lực của Ngô Giang rất phi phàm. Có huyết liên hoa này, hắn đã có thể thêm được một chút cảm ngộ, tương lai đột phá thiên đế cũng không khó. Thứ này có ý nghĩa rất lớn đối với Ngô Giang. Ngược lại, Diệp Viễn thì lại giống như là một cái động không đáy, lực luyện hóa dược lực không có dư thừa một chút nào. Xem ra thứ Ngô huynh thu hoạch được còn lớn hơn so với ta tưởng tượng. Chúc mừng Ngô huynh. Diệp Viễn khẽ cười nói. Ngô Giang làm một vẻ mặt cảm kích nói. Cái này đều là nhờ có Diệp huynh đệ ban tặng. Diệp Viễn khoát tay nói. Ngân Lạc huyết tình vẫn chậm chạp chưa xuất hiện. Nơi này cũng đã xuất hiện hung thú cấp bậc thiên đế. Tiếp tục đi về phía trước sẽ hung hiểm không gì sánh nổi. Chúng ta từ biệt tại đây thôi. Ánh mắt của Ngô Giang lấp lóe, đang muốn nói, bỗng nhiên trong động đá vồi lại vang lên một trận những âm thanh tiếng con ít khóc, không ra nước mắt. Nhóm thiên tôn hơi biến sắc mặt. Đột nhiên, một đạo ngân mang hiện lên. Đám người chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Ngân mang kia lao thẳng tới chỗ Tàn Vũ Thiên Đế đang khôi phục thương thế. Tàn Vũ Thiên Đế cường đại, vậy mà lại không có một chút nào lực phản kháng, trực tiếp liền bị bắt đi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, mở. Ánh mắt Diệp Viễn ngưng tụ, trực tiếp mở ra Nhật Nguyệt Thiên Đồng, là nhìn thấy một đứa bé chừng khoảng 7-8 tuổi cắn Tàn Vũ Thiên Đế trong miệng, chạy về phía sâu bên trong thông đạo. Mặt của Tàn Vũ Thiên Đế lộ ra vẻ hoảng sợ, thế nhưng hắn lại bị đứa bé này cắn, căn bản là không có dư lực phản kháng. Ngô Giang biến sắc mặt, nói: Đó là khí tức của Ngân La huyết tình. Ngân La huyết tình hóa hình. Sắc mặt của Diệp Viễn hoàn toàn thay đổi, gần như không một chút nào do dự, thân hình liền phóng ra như điện. Cùng lúc đó, thân hình của Cửu Thương Thiên Đế cũng bắn ra nhanh như chớp. Hai bóng người, một trước một sau, đuổi theo đứa bé, trong chớp mắt đã biến mất giữa tầm mắt mọi người. Cái Ngân La huyết tình này, vậy mà lại nằm giữ trong tay không gian pháp tắc sao? Diệp Viễn cũng là kinh hãi một trận. Dựa vào cảm ngộ không gian pháp tắc của hắn ta, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, thế mà lại đuổi không kịp Ngân La huyết tình. Không gian pháp tắc của Ngân La huyết tình này tương đối là kinh khủng. Thế nhưng, trung quy không gian pháp tắc của Diệp Viễn vẫn là sâu hơn một bậc. Khoảng cách đang không có ngừng được rút ngắn. Phía đằng sau, Cường Bạch Thiên Đế đang cũng càng đuổi theo thì lại càng kinh hãi. Cường Sát Thiên Đế giống như hắn ta, vậy mà lại không có thể nào đuổi kịp một tên thiên tôn. Không gian pháp tắc của Diệp Viễn căn bản là cũng không có bị không gian này hạn chế. Cái tên này thật sự là quá yêu nghiệt. Thế nhưng, tốt xấu gì thì hắn ta cũng là một cường giả thiên đế, ngạnh sinh dựa vào ưu thế thần nguyên mạnh, bám sát theo lưng Diệp Viễn. Ba đạo thân ảnh, người đuổi ta rượt, bay tán loạn ở trong thông đạo. Trong lòng Diệp Viễn thì lại vô cùng lo lắng, càng đi vào chỗ sâu thì sẽ càng nguy hiểm. Những đại năng đỉnh tiêm kia đều ở những nơi sâu bên trong thông đạo. Phương hướng mà Ngân La huyết tinh này sắp đi đến chính là nơi huyết quang cường thịnh nhất. Mà lúc này, Diệp Viễn dùng Nhật Nguyệt Thiên Đồng thấy được một cách rõ ràng. Ngân La Huyết Tinh một bên chạy trốn, một bên đang gặm nuốt Tàn Vũ Thiên Đế. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của đứa bé kia đang mạnh lên từng chút một. Nhanh lên một chút nữa. Diệp Viễn liền thôi động tốc độ đến cực hạn. Thế nhưng, hắn vẫn không cách nào nhanh thêm hơn một phần như cũ. Mặc dù khoảng cách vẫn đang thu nhỏ lại, thế nhưng dựa theo tốc độ đuổi theo này, không biết là còn phải đuổi tới lúc nào. Giờ này khắc này, trong lòng Diệp Viễn chỉ có ý niệm, đó chính là nhanh hơn một chút nữa. Sau lưng Diệp Viễn, Cửu Mệnh Thiên Đế đột nhiên có rút con người lại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Trong mắt hắn, tốc độ của Diệp Viễn đột nhiên tăng mạnh, lao nhanh như bay về hướng Ngân La Huyết Tình. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng là tiểu tử này đã đến cực hạn rồi, tại sao lại đột nhiên biến thành nhanh như vậy? Không đúng, là ta trở nên chậm. Trong lòng của Cửu Mệnh Thiên Đế nhức lên sóng to gió lớn. Hắn phát hiện ra cảnh sắc hai bên đang dần dần trở nên chậm rãi. Thế nhưng rõ ràng là hắn vẫn đang duy trì tốc độ nhanh nhất. Rốt cuộc đây là có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hắn đột nhiên nhìn thấy Diệp Viễn gia tốc, cũng chỉ là ảo giác của hắn. Bỗng nhiên, trong lòng Cửu Mệnh Thiên Đế lóe lên một ý niệm. Trong ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Là thời gian pháp tắc. Tiểu tử này lại lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sao? Không sai rồi, đây tuyệt đối chính là thời gian pháp tắc. Tâm tình của Cửu Mệnh Thiên Đế lúc này căn bản là không có cách nào diễn tả bằng lời, chỉ cảm thấy sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Hắn còn cảm thấy trong lòng có một vạn con thảo nê thần thú đang lao nhanh. Trên đời này vì sao lại có người yêu nghiệt đến mức thế này? Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hắn đã lĩnh ngộ được toàn bộ hai đại pháp tắc chí cao. Chẳng lẽ là tiểu tử này còn muốn giết cả trời sao? Bất luận ngôn ngữ gì cũng đều không có đủ dùng để hình dung được sự chấn kinh của hắn lúc này. Giờ khắc này, hắn đã tin chắc một điều, Diệp Viễn chính xác là đang phát động thời gian pháp tắc để tốc độ thời gian xung quanh trôi qua trở nên chậm lại. Vì vậy, tốc độ của hắn mới có thể cực nhanh. Pháp tắc chí cao, lĩnh ngộ một môn thôi đã khó đến mức phần mộ tổ tiên 18 đời đều phải bốc lên khói xanh. Vậy mà tiểu tử này lại lĩnh ngộ được cả hai môn. Tương lai, ngày hắn ta chứng đạo thành thiên đế, trở thành bậc chí tôn, vậy thì cái thông thiên giới này còn ai có thể là đối thủ của hắn ta đây? Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Chỉ là ngẫm lại một chút thôi, Cửu Mệnh Thiên Đế cũng đều có chút không rét mà run. Đạt đến cảnh giới thiên đế, có rất ít thứ có thể làm cho bọn họ chấn kinh. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ phải tỏ ra e ngại đối với một tên võ giả thiên tôn cảnh. Ban đầu nhìn thấy Diệp Viễn, chẳng qua là hắn cảm thấy thực lực cũng không tệ. Thế nhưng đoạn đường này đi đến, hắn bước thực lực của Diệp Viễn ra từng chút một. Một khắc Diệp Viễn thì triển thiên đạo chân ngôn, diệt sát quỷ thường thiên đế. Lúc này thì hắn mới biết là đã trêu chọc một tên yêu nghiệt tới thế nào. Thế nhưng, hắn ta vẫn khâu phục như cũ, hắn chính là thiên đế, làm sao có thể bị một tên thiên tôn diệt một mạng. Cho nên, hắn muốn mượn cơ hội trùng sinh, hành động một lần giết chết Diệp Viễn. Thế nhưng, Diệp Viễn lại bộc phát toàn lực không gian pháp tắc, rốt cuộc là vẫn tránh thoát khỏi một kích tất sát của hắn ta. Khi đó, thì hắn đã cực kỳ kiêng kỵ Diệp Viễn. Nếu như không phải Ngân La Huyết Tinh quá mức quan trọng đối với hắn, thì thậm chí hắn còn muốn cứ thế mà rời đi. Nhưng mà cũng chính bởi vì hắn theo tới đây nên đã chứng kiến được một khắc kỳ tích này. Một tuyệt thế cường giả tập trung cả hai pháp tắc đại trí cao ở trên người đã ra đời. Trong lòng Diệp Viễn từ trước đến nay không chút nào gợn sóng, cũng sẽ không có mừng rỡ vì đã lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm thôi, chính là bắt được Ngân La Huyết Tình. Ngân La Huyết Tình này quá mức quan trọng đối với hắn ta. Không có Ngân La Huyết Tình, chẳng những là không cách nào có thể làm cho Vô Trần thức tỉnh, mà Mộ Linh Tuyết cũng sẽ triệt để tiêu vong. Thời gian không đợi người, Diệp Viễn đã không thể nào chờ đợi thêm nữa. Gần tới rồi. Bỗng nhiên, bước chân của Ngân La Huyết Tình dừng lại, đột ngột quay người, cười tà mị một tiếng với Diệp Viễn. Lúc này, Tàn Vũ Thiên Đế đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là đã bị Ngân La Huyết Tình ăn sạch. Diệp Viễn biến sắc, cảm giác nguy cơ xuất hiện. Chỉ thấy Ngân La Huyết Tình đột nhiên hít nhẹ vào, giống như là muốn phun ra một thứ gì đó. Con người Diệp Viễn đột nhiên co lại, lập tức liền mở miệng, định. Thời không đồng kết, Ngân Lão Huyết Tinh còn chưa kịp dùng chiêu thức thì đã bị Diệp Viễn gắt gao định lại ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Trong mắt của hắn đều là vẻ kinh hãi. Vừa rồi hắn cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của tốc độ thời gian trôi qua, biết chạy không thoát, cho nên mới muốn quay người đánh ra một kích. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Viễn vẫn còn sự chuẩn bị phía sau. Ý chí chi kiếm, chém. Diệp Viễn không nói hai lời, trực tiếp liền ngưng tụ ra ý chí chi kiếm, chém về phía Ngân Lão Huyết Tình. Ngân Lão Huyết Tình chính là một nguyên linh chi thể, cũng là một loại hồn thể. Ý chí chi kiếm có tổn thương rất lớn đối với hắn ta. Ngân Lão Huyết Tình kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp liền bị Diệp Viễn đánh bay đi. Vốn cái Ngân Lão Huyết Tình này chính là một thiên tôn đỉnh phong, sau khi mà hấp thụ tàn vũ thiên đế thì đã có dấu hiệu muốn đột phá đến thiên đế. Thế nhưng hắn vẫn chưa kịp đột phá thì làm sao có thể gánh được một kích một kiếm ngưng thực như vậy của Diệp Viễn. Ngân Lão Huyết Tình bị thương nặng, lộn một vòng ngay tại chỗ, tiếp tục trốn vào hư không một lần nữa, chạy đi giống như một làn khói. Đúng vào lúc này, Cửa Mệnh Thiên Đế cũng đã thúc ngựa đuổi đến. Bỗng nhiên Diệp Viễn quay người lại, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Lúc này, ai đoạt Ngân Lão Huyết Tình với hắn, người đó chính là kẻ thù không đội trời chung. Diệp Viễn tuyệt đối là sẽ không có hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy ánh mắt này của Diệp Viễn, Cửa Mệnh Thiên Đế nhịn không được dùng mình một cái, không dám tiến thêm một bước nào nữa. Diệp Viễn không có thời gian chiến đấu triền miên với Cửu Mệnh Thiên Đế, quay người liền đuổi theo một lần nữa. Ngân Lão Huyết Tình đã bị thương nặng, tốc độ cũng không nhanh bằng trước đó. Diệp Viễn toàn lực đuổi theo, lần này lại nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu thì Diệp Viễn đã đuổi kịp. Định, ý chí chi kiếm. Lại là một bộ tổ hợp kỹ năng, không có một chút nào ngoài ý muốn. Ngân Lão Huyết Tình bị trọng thương một lần nữa, quay cuồng trên mặt đất. Liên tiếp thi triển thời không đồng kết, Diệp Viễn cũng là hư thoát một trận. Thế nhưng, về để bắt được Ngân Lão Huyết Tình, hắn cũng không có lo lắng nhiều như vậy. Hiển nhiên, Ngân Lão Huyết Tình không có phải là ngân linh bình thường, thực lực của nó thậm chí còn cường đại hơn so với thiên tôn đỉnh phong rất nhiều. Mặc dù hai nhát chém này của Diệp Viễn rất lăng lệ, thế nhưng vẫn không cách nào có thể giết chết nó. Ai ngờ, cái tên này lộn trên mặt đất một vòng, sau đó thì lại chạy trốn một lần nữa. Diệp Viễn thầm hận trong lòng, đành phải tiếp tục đuổi theo. Phía trước truyền đến tiếng oanh tạc cực kỳ khủng bố, hiển nhiên chính là có cường giả đang giao chiến. Thỉnh thoảng còn truyền ra những cơn chấn động kịch liệt. Nếu như không phải Diệp Viễn tinh thông không gian pháp tắc, lúc này hắn đã sớm bị cố ba động mãnh liệt này oanh sát. Thế nhưng mà cứ như vậy thì Diệp Viễn muốn đuổi kịp Ngân Lão Huyết Tình cũng khó khăn hơn. Ngân Lão Huyết Tình điên cuồng xông thẳng vào bên trong, giống như là không muốn sống. Đột nhiên, trước mắt sáng lên, phía trước đã không còn đường nữa. Đó chính là một huyết trì rất lớn. Ở giữa huyết trì này có một vòng xoáy to, tản mát ra ba động khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Có ba động này hiển nhiên chính là dấu hiệu của một bộ trọng bào sắp xuất thế. Đầu nguồn của huyết quang vô tận kia chính là huyết trì vòng xoáy này. Ở bên trong động đá vôi khổng lồ có thi thể của hung thú đang nằm ở trên mặt đất. Những thi thể này chỉ là vừa mới chết đi, trên thân vẫn còn tàn mát ra ba động cực kỳ là mãnh liệt. Khi còn sống, hiển nhiên đều là những hung thú thiên đế hậu kỳ cấp chí tôn. Trên mái vòm của động đá vôi lúc này có 8 bức tượng thần với khuôn mặt gớm kiếc được điều khắc theo nhiều hướng khác nhau. Vòng xoáy trên hư không hiển nhiên là có cấm chế cường đại. Những cường giả thiên đế có thực lực cường đại đang oanh kích những cấm chế kia một cách điên cuồng. Cấm chế đã không có thể nào chịu đựng được lực lượng khủng bố, bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Hai người một đuổi một chạy, đúng là đang đi tới chỗ sâu nhất của biển máu này. Theo bản năng, Diệp Viễn cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng hắn cũng không thể nào quản được nhiều chuyện đến như vậy. Mục tiêu của hắn chính là Ngân Lão Huyết Tình. Người chạy không thoát. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, lập tức muốn thi triển ý chí kiếm một lần nữa. Thế nhưng đúng vào lúc này, một cỗ năng lượng khủng bố tới cực điểm đột nhiên bạo phát. Diệp Viễn không kịp ra tay, hắn cùng với cả Ngân Lão Huyết Tình trực tiếp liền bị luồng khí lãng khủng bố này hất tung. Diệp Viễn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay vọt vào bên trong hư không, điên cuồng tránh né năng lượng cuồng bạo. Cấm chế màu đỏ ngòm kia bị đánh vỡ, những thiên đế kia vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị oanh tạc đến mức bay tán loạn đi. Năng lượng ba động kinh khủng này, ngay đến thiên đế hậu kỳ cũng là ngăn không nổi. Cũng may là Diệp Viễn đứng cách xa bọn họ khá xa, cho nên không có bị lọt vào vùng trung tâm bạo tạc. Nếu như không, cho dù Diệp Viễn có được bát truyền kim thần, thì chắc chắn cũng phải chết, không có thể nào nghi ngờ. Trong nháy mắt, Diệp Viễn thi triển không gian pháp tắc, tránh qua, né lại vô số những đạo năng lượng trùng kích, lúc này mới có thể biến nguy thành an. Nhưng mà cho dù như thế nào, thì bản thân hắn vẫn là bị trọng thương. Về phần ngân la huyết tình, ngân linh chi thể của nó đã bị oanh tạc đến mức chỉ còn lại một đạo hư ảnh. Cả hai đều đã bị trọng thương. Mà lúc này, Cửu Mệnh Thiên Đế không cam lòng, cho nên cũng trùng hợp đuổi đến, vừa vặn đúng phải cố năng lượng đáng sợ này. Cửu Mệnh Thiên Đế trực tiếp bị thương nặng, cũng là bị đánh đến mức chỉ còn lại một đạo hư ảnh, lập tức liền lâm vào hôn mê. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi ra từ bên trong huyết trì. Khi thế kia kinh thiên động địa, bệ nghệ thiên hạ. Trong lúc hỗn loạn, Diệp Viễn liếc qua, không khỏi tâm thần đại chấn. Người kia chậm rãi đi ra từ bên trong huyết trì, nhìn thoáng qua nhóm cường giả thiên đế đang nằm ở trên đất với vẻ kinh khinh thường. Người là ai? Lưu Sa thiên đế từng bày, là một vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía người kia nói. Ba động trên thân người này tán phát ra, cùng lắm thì cũng chỉ là một thiên đế trung kỳ. Thế nhưng, hắn lại khiến cho Lưu Sa Thiên Đế có cảm giác nguy hiểm tới cực độ. Người này nhìn Lưu Sa Thiên Đế là một vẻ mặt khinh thường nói. Ta là người thế nào sao? Người còn chưa xứng được biết đâu. Thứ ngu xuẩn, một kiện linh bảo mà đã có thể khiến cho các người tranh đến mức đầu rơi máu chảy. Nhưng mà nhờ có phúc khí của các người, cuối cùng thì bản tổ cũng đã có thể tiến vào thông thiên giới một lần nữa rồi. Run rẩy đi, lũ nhân loại. Người kia nâng một cái ngọc bàn ở trong tay, khí tức tản mát ra khiến cho người ta hít thở không thông. Hiển nhiên, động tĩnh lớn như vậy chính là do cái ngọc bàn này làm ra. Sắc mặt của đám người Lưu Sa Thiên Đế đại biến, bây giờ bọn hắn mới biết chính mình đã bị người ta lợi dụng. Bản tổ sao? Chẳng lẽ người chính là đạo tổ? Điều này sao có thể chứ? Lưu Sa Thiên Đế kinh ngạc một trận. Trong ánh mắt của người kia, lộ ra một tia khinh thường nói. Đạo tổ sao? Chờ bản tổ khôi phục lại thực lực thì mấy tên tiểu tử kia cứ chờ đấy mà run dậy đi. Không một chút nào do dự, Diệp Viễn trực tiếp nuốt mấy viên đan dược để mà khôi phục lại thần nguyên, cũng có khôi phục thương thế. Hưu linh thần đan tiến vào bên trong cơ thể, thương thế của Diệp Viễn đang khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Làm xong những điều này, hắn trực tiếp chụp về phía ngân la huyết tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngân la huyết tình bỗng nhiên vụt một tiếng, bay thẳng về phía người đi ra từ bên trong huyết trì kìa. Sắc mặt của Diệp Viễn đại biến. Chỉ thấy trong một khoảng thời gian một cái nháy mắt thôi, ngân la huyết tình đã chui vào bên trong ngực của cái người kia. Thương thế của Diệp Viễn vẫn chưa hồi phục, muốn đuổi theo cũng đã không còn kịp nữa. Lúc này ngân la huyết tình đã vô cùng suy yếu. Người kia ôm lấy nó, đà văn ở trên thân chớp động. Ngân la huyết tình vậy mà lại đang phục hồi lại như cũ, với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy. Sau đó ngân la huyết tình líu díu, cũng không biết đang nói điều gì. Ánh mắt người kia lập tức nhìn về phía Diệp Viễn. Thân thể Diệp Viễn đột nhiên cứng đờ lại, yết hầu có cảm giác giống như bị ai đó bóp, ngay cả hô hấp cũng đều không làm được. Cái người này thật đáng sợ. Chỉ với ánh mắt vừa rồi, Diệp Viễn đã có thể xác định được thực lực của đối phương e là còn kinh khủng hơn cả Nguyên Cửu rất nhiều. Không sai, kẻ đi ra từ bên trong huyết trì này có khí tức không khác với Nguyên Cửu chút nào. Hắn ta chính là thần tộc. Hơn nữa là tồn tại còn kinh khủng hơn nếu như mà so với Nguyên Cửu. Cường giả thần tộc này sờ lên cái đầu nhỏ của ngân la huyết tình, nói: Yên tâm đi, bản tổ giúp người khai linh thì người chính là người của bản tổ. Có người nào khi dễ người, bản tổ đương nhiên là sẽ giúp người lấy lại công đạo. Đợi bản tổ thu thập mấy tên này xong, sẽ rút thần hồn của tiểu tử đó ra cho người ăn. Nghe thấy lời này, ngân la huyết tình cười hi hi một tiếng, lộ ra bộ dáng vô cùng là vui sướng. Trong ánh mắt Diệp Viễn lóe lên một vòng dị sắc, cũng không có bỏ chạy. Vẫn chưa bắt được Ngân La Huyết Tình, làm sao họ có thể bỏ trốn? Cùng lắm thì lại tiến vào trạng thái mắt xám một lần nữa để mà liều mạng với tên này một trận. Mặc dù tên cường giả thần tộc này rất đáng sợ, nhưng mà trạng thái hiện tại của hắn còn tệ hơn so với Nguyên Cửu nhiều. Mặc dù Diệp Viễn kiêng kỵ, thế nhưng cũng không đến mức phải chạy trối chết. Cường giả thần tộc nhìn thoáng qua Diệp Viễn, có chút ngoài ý muốn nói: dưới sự uy hiếp của bản tổ, về mà lại không có mụ chạy trốn. Tiểu tử, ngươi thật sự đúng là khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Ở trong mắt hắn, Diệp Viễn cũng chỉ là một con bò sát nhỏ, hắn căn bản là không thèm chú ý tới. Sự chú ý của hắn vẫn là ở trên người mấy tên thiên đế kia. Dù sao, đó mới là tồn tại có thể uy hiếp hắn ta. Ánh mắt Diệp Viễn hơi trầm xuống nói: người chính là lão tổ của thần tộc, cho nên tự xưng là bản tổ sao? Người biết thần tộc? Lần này, cường giả thần tộc kinh ngạc thật sự. Mấy tên thiên đế kia thì lại làm ra một vẻ mặt mờ mịt, nhìn về phía Diệp Viễn. Hiển nhiên, bọn hắn chưa từng nghe qua cái chủng tộc này. Cái chủng tộc này chẳng những biết, còn đã giao thủ qua. Chỉ tiếc là quá yếu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nhìn thấy thần tộc, lửa giận ở trong lòng của Diệp Viễn lại bùng lên. Đương nhiên là sẽ không có tỏ ra thân thiện. Cường giả thần tộc nghe xong, không khỏi cười phá lên. Đây vẫn là lần đầu tiên có người lại ở trước mặt bản thổ nói rằng thần tộc yếu. Tiểu tử, người rất phách lối. Thế nhưng, người khoác lác cũng là phải suy nghĩ cho kỹ vào. Thần tộc ta ở trong cùng cấp, một người đánh với 10 người giống như người cũng là không có vấn đề gì. Thật sao? Vậy không biết thần tử của các người, một người có thể đánh với mấy người đây? Diệp Viễn làm ra một cái vẻ mặt khinh miệt nói. Con người của cường giả thần tộc này có rút, hắn phát hiện dường như là hiểu biết của Diệp Viễn về thần tộc cũng là không ít. Chuyện xưa tựa giống như sương khói. Ở thông thiên giới này, người biết sự tồn tại của thần tộc thì chỉ có những lão quái vật sống sót từ kỷ nguyên trước thôi. Tên tiểu tử trước mắt này làm sao có khả năng biết? Ánh mắt của hắn ta trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi lại dám khiêu khích bản tổ sao? Có thể, nhưng đợi bản tổ thu thập xong mấy tên này, sau đó thì sẽ chậm chậm bào chế người. Nói xong, ánh mắt của hắn ta ngừng tụ, nói với mấy người kia: được rồi, đưa mấy người các người lên đường trước đã. Khí thế trên người của cường giả thần tộc này đột nhiên bạo phát, đá vân lấp lóe không yên. Một cỗ uy thế dọa người khiến cho sắc mặt của mấy đại thiên đế kia đại biến. Hiện tại, bản thân bọn hắn đang bị trọng thương, căn bản là ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Thế nhưng, đúng lúc này thì lại có biến cố xảy ra. Trong chớp mắt, đá vân trên người cường giả thần tộc lập tức kích hoạt không khí ở trong động đá vôi lớn. Oanh! Một cỗ năng lượng ba động còn khủng bố hơn so với trước đó đang bay lên trong động đá vôi lớn. Ở bên trong động đá vôi, huyết sắc thối lùi. Bỗng nhiên, tám đạo hào quang chói mắt sáng lên, cấp tốc lan tràn ra tám hướng ở bên trong động đá vôi. Tám phương hướng này chính là vị trí của tám pho tượng thần. Cả tám pho tượng thần này lập tức sống lại. Tám pho tượng khoa tay múa chân, từng cái đều có tư thế cực kỳ là quái dị. Trong miệng bọn chúng phát ra những âm thanh cổ quái, giống như đang ngâm sướng. Bỗng nhiên, hư không chấn động lên, kim quang lập lòe ở trong động đá vôi, giống như là mặt trời chiếu rọi xuống. Mỗi một nơi ở trong động đá vôi đều được chiếu sáng giống như ban ngày. Huyết sắc vô tận kia giờ khắc này đã hoàn toàn bị kim quang thay thế. Một cỗ khí tức cổ quái truyền ra từ bên trong hư không. Sắc mặt cường giả thần tộc kia đột biến, hoảng sợ nói: vô cực thí thần cùng, cái đám người chết tiệt này, chết rồi cũng không có yên ổn, vậy mà còn lưu lại chuẩn bị cho phía sau như vậy. Diệp Viễn làm một vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía cái mái vòm. Một cái cung tiễn màu vàng óng chậm rãi hiện ra. Khí tức của cây cung này khủng bố đến cực điểm. Diệp Viễn đã gặp qua thiên đế linh bảo, thế nhưng mà ngay cả dậu la quỷ đằng của cửu mệnh thiên đế, nếu như mà so với cung tiễn này cũng chỉ là tiểu vù gặp đại vù. Khí tức này giống như là đến từ phía trên tầng mây, giống như là đến từ thiên đạo, chúa tể vạn vật. Đạo khí, đây là đạo khí, biển máu tồn tại vô số vạn năm, không nghĩ tới, vậy mà cũng còn cất giấu một kiện đạo khí. Nhìn mũi tên của cây cung kia, ở trên mặt của Lưu Sa Thiên Đế lộ ra vẻ khiếp sợ, không gì sánh nổi. Đúng lúc này, thân hình của Hoàng Kim Cung đã hoàn toàn hiện ra. Toàn bộ mặt đất trong động đá vôi đều chấn động một cách mãnh liệt. Không gian đang vặn vẹo, động đá vôi đang đổ sụp. Khí tức của cung tiễn này thật sự quá mạnh. Cường giả thần tộc giống như điên cuồng, cười to nói. Có vô cực thí thần cung, không liệt vũ thiên hoàng tiễn. Bọn quỷ chết các người làm sao có thể làm khó dễ ta. Thiên hợp, ta sẽ tiếp một tiễn của người. Khí thế của thiên hợp tăng vọt, đà văn ở trên người hóa thành một cái lĩnh vực rất lớn. Một cỗ khí tức bệ nghệ thiên hạ từ trên người của hắn ta phát ra. Khí thế kinh khủng này đúng là có thể ngang hàng với vô cực thí thần cung ở trên mái vòm. Bọn người Lưu Sa Thiên Đế nhìn thấy một màn này, ở trên mặt mỗi một người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Khí tức này thật là đáng sợ, rõ ràng là khí tức của hắn chỉ là cỡ thiên đế tầng 6, thế nhưng vì sao lại mạnh đến mức như vậy? Rốt cuộc thì cái thần tộc này là chủng tộc gì? Thế nào mà ta chưa từng nghe nói? Thậm chí ngay cả Diệp Viễn cũng đột nhiên có rút con người lại. Đối với việc khống chế đạo văn, thiên hợp tuyệt đối là hơn xa Nguyên Cửu. Thực lực của cái người này quá mức kinh khủng. Diệp Viễn ước lượng một chút, cho dù là có thu thiên hợp vào trong tiểu thế giới, cùng với hắn ta tiến hành một trận chiến sống chết, thì hắn cũng không nắm chắc có thể là giải quyết được người này. Cũng may, cường giả lúc trước phong ấn thiên hợp đã lưu lại một cung tên này. Một tiễn này, cho dù là giết không chết thiên hợp, cũng tuyệt đối là có thể khiến cho hắn ta trọng thương. Mà lúc này, vô cực thí thần cung ở trên mái vòm chậm rãi kéo càng ra. Một cỗ khí thế bá tuyệt vô song phóng lên tận trời, vọt lên cao phá nát động đá vôi, xông thẳng tới mây xanh. Giờ khắc này, toàn bộ Sâm La quỷ vực đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức kinh thiên này. Ngoài động, tinh quang vẩy xuống, trăng tròn, cung đầy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn mới biết vì sao mà thiên hợp lại lựa chọn đón đỡ. Không phải là hắn không muốn chạy, mà là hắn chạy không được. Vì thế cỡ này, cho dù là người chạy đến chín tầng mây, cũng là tránh không khỏi một tiễn. Thiên hợp lúc này quát lớn một tiếng, giận dữ mà hét lên. Đến đây đi. Giống như là nghe được lời triệu hoán của thiên hợp, vô cực thí thần cùng bắn ra. Phụt một tiếng, dây cùng chấn động lên, mũi tên màu ngà sữa do linh khí ngừng tụ phá không mà ra. Cả đám người thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ thấy mũi tên hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng về hướng thiên hợp. Gần như là trong nháy mắt thôi, toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ tung, năng lượng kinh khủng trực tiếp liền thổi bay mặt đất ở dưới động đá vôi. Toàn bộ dãy núi lập tức bị san thành bình địa. Mà dường như lúc này tất cả mới có phản ứng. Một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên từ bên trong cái hồ lớn. Không gian bị một tiễn này kéo ra một vết rách lớn, dài. Một tiễn này thực sự quá nhanh, ngay đến mức mà ngay cả thời gian cũng đều không kịp có phản ứng. Nhóm đại thiên đế của Lưu Sa Thiên Đế là một vẻ mặt chưa có hoàn hồn. Cho dù bọn hắn là chí tôn vô địch, thì cũng bị một màn vừa rồi khiến cho kinh ngạc đến mức không ngậm miệng lại được. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, đã tạ ơn cứu mạng. Vừa rồi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn liền thôi động kết không chi thuật, di huấn mấy người bọn hắn đến nơi khác. Nếu như không, mấy người bọn hắn hiện tại đã chết đến mức ngay cả cặn bã cũng không còn. Diệp Viễn nhìn bọn hắn, thản nhiên nói. Thần tộc liên tiếp xuất thế. Sợ là trận chiến diệt thế đã không còn xa nữa rồi. Các người, tự giải quyết cho tốt đi. Trận chiến diệt thế sao? Lưu Sa Thiên Đế là một vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng với mấy chữ này, cũng có thể biết được đây không phải là chuyện gì tốt đẹp. Huống hồ, cường giả thần tộc này có thực lực quá kinh khủng. Diệp Viễn không có giải thích cái gì là trận chiến diệt thế, Hắn chậm rãi lấy cốt kiếm ra, đi thẳng về phía cái hố lớn. Ánh mắt của Lưu Sa Thiên Đế ngưng tụ lại nói: Tiểu huynh đệ, người muốn làm gì vậy? Diệp Viễn cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: Đi lấy ngân lạc huyết tinh về. Ở nơi sâu bên trong cái hố lớn, một bóng người lúc này chậm rãi bò lên, chỉ tay lên trời mà châm chọc: Mấy tên quỷ chết các người cho rằng một thanh vô cực chí thí thần cùng thì có thể giết được bản tổ sao? Đợi bản tổ khôi phục lại thực lực, nhất định là sẽ săn bằng thông thiên giới, để cho mấy tên tiểu tử kia phải run rẩy ở dưới chân bản tổ. Thiên Hợp lúc này đang chửi mắng thì lại thấy một bóng người chậm rãi đi tới. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Người này không phải là ai khác, chính là Diệp Viễn. Hắn ta nhíu hai mắt lại, cười lạnh: Tiểu tử nhân loại, ngươi cho rằng bản tổ bị trọng thương thì ngươi sẽ có cơ hội sao? Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói: Giao ngân la huyết tinh ra đây, ta sẽ để cho ngươi chết thông khoái. Thiên Hợp giận quá hóa cười, nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn một tên đần, khinh thường mà nói: Năm đó tám thiên nhân tộc, thiên nhân tứ suy trở lên cũng đều không thể nào giết được bản tổ, chỉ có thể phong ấn bản tổ tại nơi này. Hiện tại chỉ dựa vào một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa giống như người mà lại dám uy hiếp bản tổ. Nơi xa, bọn người Lưu Sa Thiên Đế nghe thấy lời này, tâm thần chấn động một cách mãnh liệt. Lúc này bọn hắn mới biết vị trước mắt này chính là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Tám cường giả thiên nhân tứ suy trở lên, rốt cuộc là thực lực của người này mạnh cỡ nào? Cường giả thiên nhân cảnh, mỗi một người đều chính là tuyệt đỉnh đại năng, rời núi lấp bể, đảo ngược tinh hà, vậy mà hắn lại có thể lấy một địch tám. Rốt cuộc trong biển máu này trấn áp nhân vật thế nào vậy? Nhân loại kia, hắn còn không có mau bỏ trốn, lúc này còn muốn lấy cái ngân lao huyết tinh gì đó. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói: Ta không quan tâm đến người là ai, giao ngân lao huyết tinh ra đây. Tất cả mọi người lúc này đều cầm nín tập thể. Chẳng lẽ tiểu tử kia là một tên ngốc, hoặc là hắn không biết ý nghĩa của thiên nhân tứ suy sao? Ngược lại, Cửu Mệnh Thiên Đế ở đằng xa nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt lấp lóe một trận. Mũi tên trước đó đã giết hắn một mạng, nhờ vào dậu la quỷ đằng hắn lại sinh ra một lần nữa, thế nhưng bây giờ chỉ đạt đến thiên tôn đỉnh phong. Chuyến này đến đây, cái gì cũng đều không có mò được, còn mất đi hai mạng, hắn thật sự là muốn khóc cũng là đều không có chỗ để mà khóc. Nhưng mà hắn vẫn có mấy phần tin tưởng đối với Diệp Viễn. Hắn có thể cảm giác ngân la huyết tinh vô cùng quan trọng đối với người này. Hắn cũng biết tên này rất yêu nghiệt. Hắn rất muốn nhìn xem một chút cường giả chí tôn thời kỳ viễn cổ cùng với Diệp Viễn ai mạnh ai yếu. Thú vị, rất thú vị. Đã không biết bao nhiêu lâu rồi chưa từng có ai dám nói những lời này trước mặt bản tổ. Nếu như ta không giao cho người thì sao đây? Thiên Hợp làm một vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Thân hình của Diệp Viễn lập tức biến mất, một khắc sau thì đã xuất hiện ở trước mặt Thiên Hợp. Một lời không hợp liền động thủ. Đối với việc tập kích này của Diệp Viễn, trên mặt Thiên Hợp vẫn lộ ra vẻ khinh thường. Dạng sâu kiến giống như Diệp Viễn đây, hắn căn bản không có thèm để vào trong mắt. Cho dù cảnh giới của hắn bây giờ đã rớt xuống đến thiên tôn hậu kỳ, nhưng mà một giây sau thì sắc mặt của hắn ta liền thay đổi. Một cỗ lực lượng kinh khủng đang bùng nổ quanh người hắn ta. Trong nháy mắt, vô số kiếm mang bao phủ hắn ta lại. Không có một chút nào ngoài ý muốn, thân hình của Thiên Hợp bay ngược sang ngoài. Thân hình nện xuống tạo ra một cái hố lớn. Ở trong cái hố lớn, Diệp Viễn cũng không ngừng lại, thân hình khẽ động, trực tiếp liền giết vào trong hố. Bên trong lòng đất thỉnh thoảng truyền đến những tiếng oanh tạc kịch liệt, tất cả mọi người đều nghe đến kinh hãi một trận. Hai người đánh từ lòng đất đánh lên tới tận mặt đất, rồi lại từ mặt đất đánh lên bầu trời. Tất cả mọi người nhìn thấy khí tức kinh khủng kia, mặt như màu đất. Diệp Viễn một chiều chiếm được tiền cờ, mỗi chiều đều tập trung vào điểm yếu, ép Thiên Hợp tới mức không thở nổi. Bọn người Lưu Sa Thiên Đế thấy vậy, hô hấp trở nên gấp gáp. Tiểu tử này, hắn thật sự chỉ là có thiên tôn tầng 6. Công kích này, cho dù có là thiên tôn tầng 9 cũng là khó mà đón đỡ. Lưu Sa Thiên Đế làm một vẻ mặt kinh hãi nói: "Nhân tộc từ khi nào lại xuất hiện một tên yêu nghiệt đến như vậy? Không gian pháp tắc của hắn ta đã sắp đạt đến cấp 7 rồi. Khó trách hắn lại dám phách lối như vậy, không thèm để cường giả thần tộc kia vào trong mắt. Nhưng mà cái tên cường giả thần tộc kia cũng không có phải là cái người bình thường, chỉ sợ hắn vẫn chưa có xuất ra toàn lực. Trình độ chiến đấu bậc này đã vượt xa khỏi phạm trù của cảnh giới. Cảnh giới đã hoàn toàn không có tính, chỉ có tính tham khảo. Hai người này đều là tồn tại cường lực vượt cấp chiến đấu. Thiên hợp thì không cần phải nói đến nữa, hắn chính là tồn tại ngay đến 8 cường giả thiên nhân tứ suy đều không có thể nào dung chuyển. Đừng cho rằng hắn chỉ có thực lực xấp xỉ thiên tôn từng 7. Cho dù là hắn chỉ có thiên tôn từng 5 thì sợ là cường giả thiên tôn đỉnh phong cũng không phải là đối thủ. Mà thực lực của tên Diệp Viễn này cũng là nằm ngoài ý muốn của tất cả mọi người. Cảnh giới của hắn ta hiện lộ ra cũng chỉ có thiên tôn từng 6. Thế nhưng thần nguyên của hắn ta hùng hậu, pháp tắc lại cao thầm, sức chiến đấu thì bíu hãn, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn mà than thở. Dựa vào thực lực của Diệp Viễn triển lộ ra, có thể chém giết thiên tôn từng 9 cũng không phải là nói chơi. Có thể nói là hai người này có lực lượng ngang nhau, không phân cao thấp. Diệp Viễn một chiều chiếm được ưu thế, từng bước một ép sát đến, các bạn không có cho thiên hợp nửa điểm cơ hội thở dốc. Lại là một kiếm, Diệp Viễn trực tiếp đánh thiên hợp vào lòng đất. Sau đó, hắn lắc mình, đuổi kịp một lần nữa. Thế nhưng ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng màu lam bạo phát từ lòng đất giết ra. Diệp Viễn vội vàng không kịp chuẩn bị, tích đủ lực lượng chém ra một kiếm. Cốt kiếm ở trong tay Diệp Viễn, ở dưới sự công kích của đạo văn, lập tức điện hóa thành một đoàn bột mịn. Đám người nhìn thấy như vậy đều kinh hãi một trận. Thiên tôn lĩnh bào cứ như vậy mà tan vỡ. Thiên hợp chậm rãi leo ra từ bên trong lòng đất, nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt lạnh lùng. Tiểu tử, xem ra người thật sự không nói khoác. Thực lực của người hoàn toàn chính xác là mạnh hơn so với thần tử một mạng lớn. Thật sự không nghĩ ra, nhân tộc thế mà lại xuất hiện một tên thiên tài dạng này giống như người. Nhưng mà, hiện tại kiếm của người đã bị mất rồi. Người lấy cái gì tới đánh với ta đây? Thiên hợp nhìn Diệp Viễn, ý cười đầy mặt. Công pháp của Diệp Viễn cộng thêm kiếm ý dung hợp không gian pháp tắc, uy lực mạnh đến mức khiến cho người ta giận rồi. Sức chiến đấu bậc này gần như có thể dùng hai từ nghịch thiên đến để mà hình dung. Cho nên, vừa rồi thiên hợp liều mạng thực lực đại tồn cũng là muốn phá hủy đi kiếm của Diệp Viễn cho bằng được. Kiếm giả không có kiếm, làm sao có thể chiến? Cốt kiếm này đích thật đúng là đồ vật cực kỳ trọng yếu đối với Diệp Viễn. Từ lúc chiến đấu ở cổ thần chiến trường năm đó trở đi, thanh kiếm luôn được Diệp Viễn sử dụng chính là cốt kiếm. Thanh cốt kiếm này lại là một loại truyền thừa, Diệp Viễn dùng vô cùng thuận tay. Một màn vỡ nát vừa rồi hoàn toàn chính xác là đã chính là một trùng kích cực lớn đối với Diệp Viễn. Trong lòng của hắn cảm thấy trống trải, giống như là thiếu đi một thứ gì đó. Thế nhưng mà trong thoáng chốc, trong lòng Diệp Viễn lại sinh ra một tia giác ngộ. Hắn giống như đã nắm bắt được một thứ gì đó. Diệp Viễn không hề bận tâm, chỉ thản nhiên nói: "Không có kiếm, vậy thì dùng nắm đấm là được." Vụt, trong chớp mắt, khí huyết chi lực của Diệp Viễn phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, một cỗ chân long uy áp kinh thiên động địa tỏa ra khắp nơi trong thiên địa. Thần long đạp thiên, đại vũ càn khôn trường, tu du thiên long thủ. Quyền cước của Diệp Viễn cứ quyền sau thì lại nhanh hơn quyền trước, khắp nơi trên bầu trời toàn là quyền ảnh của hắn ta. Uy áp kinh khủng kia khiến cho một đám thiên đế đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Diệp Viễn không có kiếm vậy chẳng khác nào là hổ không có răng, nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện Diệp Viễn không có kiếm lại biến thành một đầu cự long. Long uy không thể đỡ, dưới quyền ảnh thiên hợp giống như muốn thổ huyết. Hai lần hắn đều đã mất đi tiền cờ, hết lần này tới lần khác sức chiến đấu của Diệp Viễn cường hãn đến cực điểm, so với thần tộc của bọn hắn chỉ hơn chứ không kém. Lần này bị Diệp Viễn đè ép, hắn căn bản là cũng không có cơ hội để mà hoàn thủ, chỉ có thể bị động phòng thủ. Một tiễn vô cực chí thần cung kia vừa rồi, mặc dù là hắn đã sống sót, thế nhưng mà thương thế của hắn lại nặng nề đến cực điểm. Nếu như không, làm sao đến lượt Diệp Viễn ra tay? hết lần này tới lần khác, diệt viện đấu pháp mà không có thèm nói đạo lý, khiến cho hắn không có sức hoàn thủ. Nhục thân của tên tiểu tử này vậy mà lại đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Nhân tộc vì sao lại xuất hiện một tên yêu nghiệt giống như vậy? Quyền sau hơn quyền trước, một quyền mạnh hơn một quyền. Khí thế của Diệp Viễn cũng đang không có ngừng tăng thêm. Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là giết Thiên Hợp để mà đoạt lấy Ngân Lạc huyết tình. Hắn không có thể nào kéo dài nổi nữa. Tiếp Long bá không. Diệp Viễn đạp mạnh bước chân, chân Long Chi Linh đột nhiên bước ra từ bên trong hư không. Chiêu thức thần thông này là do Diệp Viễn đem khí thế nhảy lên tới cực hạn, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Giữa một cước đạp mạnh, không gian tan vỡ, đà văn ở trên người của Thiên Hợp lấp lóe, muốn liều mạng ngăn cản một chiều. Thế nhưng hắn lại phun mạnh ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược đi, bị nện vào hố sâu một lần nữa. Diệp Viễn thì đứng lơ lửng giữa hư không, giống như là thần thánh hạ phàm. Ngay cả những cường giả thiên đế kia, người nào cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn cũng đã từng thấy qua uy năng của Thiên Hợp, loại cường đại này đơn giản là khiến cho thiên địa run rẩy. Thậm chí ngay cả công kích cấp độ kinh khủng như là vô cực thí thần cùng cũng là bị hắn ta cản lại. Thế nhưng hắn ở trước mặt Diệp Viễn và mà lại không hề có lực hoàn thủ. Khung cảnh này thật sự là quá ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng mà sự cường đại của thần tộc vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Thiên Hợp này ngoan cường lại bay ra một lần nữa. Đổi lại là cường giả thiên tôn đỉnh phong khác, khi mà chịu công kích kinh khủng này thì đã sớm chết mất xác. Chỉ là Thiên Hợp lúc này đã không còn là có thần uy cái thế giống như khi trước nữa, mà quần áo đã tả tơi, khí thế suy yếu. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Viễn, trầm giọng nói: "Tiểu tử, được lắm. Ngược lại là ta đã coi thường ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có huyết thống Long tộc. Một chiêu Tiếp Long bá không này thật đúng là đã lâu không thấy." Diệp Viễn nhíu mày nói: "Ngươi biết chiêu này sao?" Thiên Hợp cười lạnh: "Há chỉ có thể biết. Có lẽ người không biết, Long tổ đời trước chính là đã chết ở dưới tay của bản tổ." Có khả năng người cũng không biết Long tổ là cái dạng tồn tại gì. Hắn chính là tồn tại có thể đánh đồng cùng với đạo tổ, mặc dù không bằng, thế nhưng mà cũng là cách không xa đâu. Đột nhiên con người của Diệp Viễn co lại, sát ý hiện lên. Các giác quan của Long tộc hắn không được tốt lắm, nhưng một thân bản sự của hắn lại có một nửa là đến từ Long tộc. Cái phần nguồn gốc huyết mạch hắn tránh không khỏi, nhưng mà hắn vẫn là chấn kinh nhiều hơn. Trên đời này thật sự là có tồn tại có thể là đánh đồng với đạo tổ sao? Dường như trong mắt Thiên Hợp, các bạn cũng không thèm để ý tới đạo tổ. Chẳng lẽ thực lực thời kỳ đỉnh phong của tên này thậm chí là còn có thể chiến thắng cả đạo tổ? Cái giật mình này không có thể nào coi thường. Ở trong nhận thức của hắn ta, đạo tổ chính là tồn tại vô địch, là tồn tại chí cao vô thượng. Thế nhưng khi cảnh giới của hắn càng ngày càng cao thì Diệp Viễn dần nhận ra dường như cũng không phải vậy. Quả thật đạo tổ chính là vô địch, thế nhưng những tồn tại mạnh hơn cả thiên đế hình như cũng có thực lực vô cùng cường đại. Một câu của Thiên Hợp, trời long đất lở. Không chỉ riêng Diệp Viễn kinh hãi, còn có những cường giả thiên đế kia nữa. Chỉ có ánh mắt của Lưu Sa Thiên Đế lấp lóe, dường như là có biết một vài chuyện gì đó. Dường như Thiên Hợp nhìn thấu được suy nghĩ của Diệp Viễn, hắn cười lạnh: "Có phải người rất kinh ngạc đạo tổ vì sao lại chết không? Vì sao có thể có người đánh đồng cùng với đạo tổ? Để bản tổ nói cho người biết, đạo tổ cũng có mạnh yếu. Nếu như không phải nhân tộc các người hèn hạ vô sỉ, lấy nhiều đánh ít, thì thần tộc chúng ta làm sao có thể bị trấn áp cả một kỷ nguyên?" Toàn thân Diệp Viễn chấn động lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Thiên Hợp lại cười to nói: "Đương nhiên, những thứ này người cũng không cần thiết phải biết, bởi vì nếu như Long tổ nhiệm kỳ này mà bị bản tổ gặp trước, vậy thì các người sẽ không còn Long tổ nữa. Hai vị Long tổ đều chết ở dưới tay ta, thật sự là sung sướng. Sau trận chiến diệt thế lần này, thần tộc ta sẽ thống trị thông thiên giới." Oanh! Lời còn chưa dứt, khí tràng kinh khủng lại bạo phát một lần nữa. Lực lượng thiên đạo bỗng nhiên giáng lâm, các thiên đế tại đây đột nhiên biến sắc mặt. Đến cấp độ này như thiên hợp, mọi cử động đều là phạm trù của đạo, uy lực không cách nào tưởng tượng. Trước đó hắn bị Diệp Viễn công kích một cách điên cuồng, các bạn không có thời gian để mà điều động thiên đạo. Nhưng lúc này đây, hắn đã khác với trước đó. Hắn nói nhiều như vậy chính là vì mê hoặc tâm thần của Diệp Viễn, là vì để chính mình có thời gian tụ lực. Không gian pháp tắc của Diệp Viễn quá mức lợi hại, thần pháp nhanh như thiểm điện, loại công kích không kịp thở kia làm cho hắn không cách nào có thể hoàn thủ. Nếu như mà cảnh giới của hắn cao hơn một chút thì không sao. Cứ đúng ngay lúc mà thương thế của hắn nặng nề không gì sánh nổi, thực lực phát huy ra không có bằng một phần vạn. Ở dưới tình huống này, hắn căn bản là không cách nào có thể hoàn thành việc tụ lực. Hiển nhiên Diệp Viễn cũng là nhắm vào điểm này, cho nên mới dùng công kích phách thiên cái địa tới để mà khiến cho hắn không có sức hoàn thủ. Chỉ tiếc tiểu tử này vẫn còn quá non. Thời điểm bản tổ lại đến đây một lần nữa thì các tộc nhân yêu mà các người cứ đợi đó mà run rẩy đi. Tiểu tử, thử một chiêu này của bản tổ, thiên đạo thương hoàng. Thiên hợp lúc này cười lớn một trận, trong ánh mắt đều là vẻ khinh miệt. Cảnh giới của hắn ta, cái thứ bò sát nhỏ nhỏ này hắn này có thể tưởng tượng. Diệp Viễn đứng chắp tay nhìn thiên hợp thản nhiên nói, có phải là người đã suy nghĩ nhiều rồi không? Người có thể tụ lực chỉ là vì ta để cho người tụ lực, chứ không có phải là người đã đạt được mưu kế. Nhờ hồng phúc của người mà Diệp Mỗ vừa rồi đã ngộ ra. Ta có một kiếm, người có dám tiếp không? Hết tập 390. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.